Vũ thần chúa tể, chương 2487, lão phu làm. Góc truyện audio.com. Hí, tần trần dã tâm, để cho cổ trung phái lão tổ đều lay động. Với lại lấy tần trần thực lực và lai lịch, nói không chừng, thật đúng là có thể thành. Bản tọa không ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Bất quá, bản tọa cho ngươi cái lời khuyên. Coi như ngươi không vì mình, cũng có thể là cổ trung phái tương lai suy nghĩ. Một thế lực phát triển như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Ngươi nên minh bạch đạo lý này. Tần trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói thêm gì nữa. Mặc cho cổ trung phái lão tổ bản thân quyết định, nếu như đối phương cự tuyệt, tần trần tuyệt đối không nói hai lời. Xoay người rời đi. Cổ trung phái lão tổ trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, như là quyết định, được, chuyện này, lão phu làm. Lời vừa nói ra, trong lòng phảng phất một tảng đá lớn hạ xuống, không gì sánh được ung dung. Hắn biết, đây là nhất cuộc đánh bạc. Thế nhưng, đúng như tần trần từng nói, dù cho không vì mình, chỉ là cổ trung phái tương lai, hắn cũng có thể làm ra cải biến. Một thế lực tại thiên giới kịch liệt như thế cạnh tranh địa phương, không phát triển, đối mặt hắn tất nhiên là hủy diệt. Hiện tại cổ trung phái tuy là cũng không tệ lắm, nhưng sau này thì sao? Một khi hắn ngã xuống, cổ trung phái tại đây nhìn chằm chằm Thiên Mang Sơn Mạch. Tại đây nguy hiểm trọng trọng thương Huyền Thành. Còn có thể một mực tồn tại tiếp sao? Ngược lại, tần trần xuất hiện là một cái cơ hội. Một cái cổ trung phái thành lập vài vạn năm đến nhất đại một cái cơ hội. Không bằng hợp tác đánh cuộc một lần. Rất tốt, tần trần nghe vậy, tức khắc cười đứng lên. Mi tâm lóe lên, ngón tay chỉ ra, vù vù, nhất đạo kinh khủng linh hồn quang mang tức khắc nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt nhập vào cổ trung phái lão tổ đầu. Ngươi làm cái gì? Cổ trung phái lão tổ thẳng đứng lên. Đạo kia linh hồn chi quang tiến nhập trong óc hắn, tức khắc hóa thành nhất đạo vô hình phù văn, thu liễm hạ xuống, cũng không ảnh hưởng linh hồn hắn, nhưng như là một dấu ấn khắc vào hắn trong linh hồn. Ngươi đừng vội, đây là nhất đạo linh hồn ấn ký. Ngươi tuy là đáp ứng hợp tác, nhưng bản tọa hiện nay còn không tin được ngươi. Sở dĩ lưu dưới nhất đạo linh hồn lạc ấn. Một khi các hạ làm gạt, này linh hồn lạc ấn liền sẽ bạo phát. Tần trần rất trực tiếp nói. Phảng phất tại làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình một dạng. Bất kỳ cái gì sự tình đều đặt ở bên ngoài. Cổ trung phái lão tổ cảm giác chấn động bị trong đầu đạo kia linh hồn lạc ấn. Một cổ khí tức đáng sợ theo linh hồn lạc ấn phía trên thả ra ngoài. Linh hồn này khí tức đáng sợ làm hắn cũng hoảng sợ. Một khi này linh hồn lạc ấn bạo phát, coi như là không cách nào đem linh hồn hắn hoàn toàn phá hủy. Cũng có thể làm hắn linh hồn thật to bị tổn thương. Xa vào hôn mê. Một cái phàm thánh cảnh võ giả đỉnh cao, có thể thi triển ra kinh khủng như vậy linh hồn lạc ấn. Cổ trung phái lão tổ trong lòng hiện ra đến không những không phải bất mãn, ngược lại là lay động. Là may mắn, người này tuyệt đối có linh hồn tu luyện bí pháp. Đây chính là thiên giới cao cấp nhất thế lực mới có thể có công pháp. Ta bước này, xem như là đi đúng. Hắn may mắn không thôi. Hà, đột nhiên, cổ trung phái lão tổ biến sắc, ánh mắt nhìn về phía cổ trung phái chỗ sâu, phẫn nộ quát, hai cái này kẻ phản bội. Tần trần chân mày cũng nhíu một cái, mắt lộ ra ánh sáng lạnh, siêu, chỉ thấy cổ trung phái lão tổ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt cất bước ra, mà tần trần cùng mục đạo huyền cũng cùng ở phía sau. Nhanh chóng đi sâu cổ trung phái chỗ sâu. Lúc này, tại cổ trung phái chỗ sâu trong địa lao, bà Ngũ Đức phụ tử đang đứng ở một cái đưa tin trước trận. Thử kích hoạt cái này đưa tin trận. Phụ thân, Người thật quyết định làm như thế. Vạn nhất bị người ta biết. Chúng ta đây coi như là phản bội tông môn a. Bàng Phong đứng ở một bên. Thần sắc khẩn trương. Trên mặt đều là mồ hôi. Bàng Ngũ Đức trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lạnh giọng nói. Hừ, trưởng môn sư huynh là lão hồ đồ. Dĩ nhiên tại một người trẻ tuổi phía trước nhận sở. Người trẻ tuổi này, lai lịch cổ quái, rất có thể là ma đạo gian tế. Trưởng môn sư huynh sợ hãi thực lực đối phương. Khúm núm, ta Bàng Ngũ Đức nhưng không làm được như vậy sự tình tới. Này đưa tin trận có thể liên lạc với Thương Huyền Thành nhất vị đại nhân. Ta nếu đem ta cổ trung phái chứa chấp ma đạo gian tế tin tức truyền cho hắn. Làm cho hắn dẫn dắt cường giả tới trước. Chém giết tiểu tử kia. Nhưng phụ thân, cứ như vậy, ta cổ trung phái danh tiếng liền hủy. Thương Huyền Thành nếu là kết luận ta cổ trung phái chứa chấp ma đạo gian tế. Có lẽ toàn bộ cổ trung phái cũng sẽ bị hủy. Bàng Phong run rẩy nói. Với lại người trẻ tuổi kia, trên thân cũng không có ma đạo khí tức. Rất có thể thật chỉ là tình cờ đi tới cổ trung phái. Vậy thì thế nào? Bàng Ngũ Đức suy cười một tiếng. Nặng nếu không phải là hắn có phải hay không ma đạo gian tế. Mà là ta liên hệ vị đại nhân kia cần nếu như vậy công tích. Lại nói. Nhi tử, ngươi có còn muốn hay không đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ? Bàng Phong sững sờ. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nghĩ. Dĩ nhiên muốn. Vậy là được. Bàng Ngũ Đức nhe răng cười một tiếng. Ta quản hắn có phải hay không ma đạo gian tế. Ta nói hắn là, vậy hắn chính là, mẹ, này đưa tin trận làm sao đến bây giờ còn không có. Kích hoạt, gì, kích hoạt, vù vù, chỉ thấy này đưa tin trận ở trên nhanh chóng sáng lên từng đạo vầng sáng. Đang cùng bên ngoài thành lập nối liền, nhưng nối liền còn chưa kịp tiếp nối. Oanh! Nhất đạo khí tức đáng sợ theo địa lao ở ngoài vọt tới. Thoáng cái đem đưa tin trận cho oanh bạo ra. Chia năm xẻ bảy. Ba người bóng người theo địa lao bên ngoài đi tới. Đầu lĩnh đúng là cổ trung phái lão tổ. Bàng Ngũ Đức, người thật lớn mật. Cổ trung phái lão tổ tức đến cả người run. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Làm một mình tư dục. Bàng Ngũ Đức vậy mà tình nguyện tông môn bị hãm hại. Cũng muốn liên lạc với Thương Huyền Thành đại nhân vật. Lão tổ, ngươi làm sao? Bàng Ngũ Đức nhìn người tới. Hai chân mềm nhũn, tại chỗ liền quỳ xuống. Mà Bàng Phong càng là sợ đến hồn bất phụ thể. Cả người giống như nước mưa xối gà mái. Run lẩy bẩy, nói không ra lời. Bàng Ngũ Đức, ngươi quá khiến ta thất vọng. Mục Đạo Huyền theo lão tổ phía sau đi ra. Mặt thất vọng, Bàng Ngũ Đức trước đó đắc tội Tần Trần. Hắn chẳng những không có trừng phạt hai người. Ngược lại là để cho người ta trị liệu Bàng Ngũ Đức thương thế trên người. Tuy nói giam giữ tại địa lao. Nhưng một chút cũng không có ràng buộc hai người. Thậm chí ngay cả hai người chiếc nhẫn chữ vật cũng không có đoạt lại. Có ai nghĩ được. Bàng Ngũ Đức vậy mà kém điểm làm ra hãm hại cổ trung phái sự tình đến. Điều này làm cho Mục Đạo Huyền làm sao không nổ. Trưởng môn sư huynh, ta, Bàng Ngũ Đức mặt hoảng sợ. Vội vàng nói, còn có cái gì dễ nói. Hai vị, hai người này cứ giao cho bản tọa giải quyết đi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Dẫm trận tại chỗ đi lên trước. Tiền bối. Ngài phải xử trí hai cái này nghiệp chướng. Mục Đạo Huyền thân thể dung một cái. Đắc tội ta người. Luôn luôn không có kết cục tốt. Nhưng ta trước đó là khách nhân. Xem ở trưởng môn mặt mũi. Bỏ qua cho hai người này. Thế nhưng. Hiện tại bản tọa đã cùng ngươi cổ trung phái hợp tác. Hai người này chẳng biết hối cải. Lại vẫn muốn hãm hại bản tọa. Liền đừng trách bản tọa không nể mặt mũi. Tần Trần nhảy tới trước một bước. Trực tiếp truyền âm cho Tần Đình Đình. Ngươi qua đây. Sau đó, Tần Trần trên mặt hiển lộ ra nhe răng cười. Đột nhiên trên không một trào. A, thân ở trong địa lao bảng ngũ đức trưởng lão, đột nhiên bị Tần Trần một cái lăng không bắt lại. Toàn thân phát ra bén nhọn kêu thảm. Đồng thời, thanh liên yêu hỏa dũng động đi ra. Đốt bảng ngũ đức trưởng lão làm trên người hắn từng cổ một nghiệp hỏa. Bắt đầu thiêu đốt. Đây là lực lượng bản nguyên đang thiêu đốt. Trưởng môn sư huynh, lão tổ, bảng ngũ đức thống khổ gầm lên. Điên cuồng cầu xin tha thứ. Cách chương.